Chương 204, hai thanh hoàng khí. Theo máu tường lần thứ hai phù hiện, Bạc Hà mở trừng hai mắt, trực tiếp từ trong túi càn khôn lấy ra ba hạt yêu đan. Cái này ba hạt yêu đan ra hiện trong nháy mắt, trong không khí lập tức tràn ra tàn bạo khí tức. Tại tàn bạo khí tức dưới, Bạc Hà trực tiếp tựa nở dê ba hạt yêu đan bắn về phía sắt thần Tử Phàm. Chỉ gặp ba hạt yêu đan nhanh như thiểm điện, cấp tốc xông qua máu tường. Nhưng mà xuyên thấu máu sau tường, ba hạt yêu đan phanh một tiếng, trực tiếp bạo trở thành ba đạo màu xám khí thể. Cái này ba đạo khí thể trên không trung cấp tốc phun trào, cũng chính là trong nháy mắt, liền tạo thành ba cái chân có cao 10 mét yêu thú. Này yêu thú hình như viên hầu, hai viên sắc bén răng lộ tại miệng bên ngoài, hố đen hai mắt, tản ra hai đạo vô tình hung ác chi mang. Cái này ba cái viên hầu yêu thú, khi còn sống đều là ngũ giai yêu thú, tuy nói không có đủ vương giả tư cờ hờ ớt thở, nhưng là tại ngũ giai yêu thú bên trong, thực lực cũng coi như trung thượng. Chỉ gặp cái này ba cái viên hầu yêu thú ra hiện trong nháy mắt, lập tức ngẩng đầu đối bầu trời gào thét một tiếng, tựa như phát tiết biến thành hồn đan về sau, yên lặng trong lòng nhiều năm đoán khí đồng dạng. Nhưng mà gào thét thanh âm chưa tán, ba cái viên hầu yêu thú lập tức đem ánh mắt khóa chặt sắt thần Tử Phàm. Sau đó hai bên yêu thú đột nhiên bước ra một bước, trường ra y 3 mét cánh tay hung hăng hướng về Tử Phàm quét tới. Giờ khắc này, hai cái viên hầu tráng kiện cánh tay giống như hai cây cự mộc đồng dạng, tư thế kia tựa như muốn đem Tử Phàm thân thể hoành kích thành bánh thịt. Tráng kiện cánh tay chưa tới, treo lên cương phong lại đi đầu tới gần Tử Phàm. Chỉ gặp Tử Phàm trên mặt niệm ai, phân khắc nhìn thoáng qua hai bên gào thét mà tới tay vượng, bên ngoài cơ thể lập tức lượn lờ nồng đậm xa tờ khi. Chỉ là ngũ giai yêu hồn cũng dám ra tay với ta, Tử Phàm cười lạnh một tiếng, khi hai bên tay vượn cùng xa tờ khi va chạm trong nháy mắt, nồng đậm xa tờ khi lập tức chia làm hai đạo, cấp tốc xông vào tay vượn bên trong. Phanh phanh tại Lục Ly bọn người kinh hai dưới, chỉ gặp cái kia hai cái đánh về phía Tử Phàm tay vượn, từ ngón tay bộ vị bắt đầu cấp tốc sụp đổ vỡ vụn. Sụp đổ vỡ vụn tốc độ cực nhanh, trước một giây vẫn là viên hầu năm ngón tay bàn tay, một giây sau hai cái viên hầu quét ngang qua toàn bộ cánh tay toàn bộ sụp đổ vỡ vụn. Một màn này làm người ta kinh ngạc nhất hoảng sợ vẫn là phải tính Bạc Hà. Đại vượng, cho ta chụp chết hắn. Bạc Hà đoán được viên hầu không cách nào giết chết Tử Phàm, nhưng là không nghĩ tới, viên hầu vậy mà đều không cách nào làm bị thương Tử Phàm. Cái này khiến Bạc Hà phẫn nộ liên tục, trực tiếp đối ở giữa cái kia viên hầu một chỉ, phẫn nộ mở miệng quát. Theo Bạc Hà chỉ lệnh lối ra, chỉ gặp ở giữa cái kia cao 10 mét viên hầu, thân thể đột nhiên phóng ra một bước, vượt qua 3 mét khoảng cách về sau, vung lên tráng kiện cánh tay phải, trực tiếp hướng về 5 mét bên ngoài sắt thần Tử Phàm đập tới. Tử Phàm ánh mắt từ tiếp tục sụp đổ hai cái viên hầu trên thân thu hồi, hơi ngẩng đầu nhìn về phía che khuất bầu trời vườn trảo, trong miệng truyền ra lạnh lùng xem thường, lại tới một cái chịu chết. Tiếng nói chưa tán, chỉ gặp Tử Phàm hai con ngươi đột nhiên lóe lên, hai đường xa tờ khi trực tiếp từ hắn con ngươi đi ra. Cái này hai đường xa tờ khi trên không trung xoay tròn, trực tiếp cùng viên hầu vỗ xuống tờ y móng vuốt đụng vào nhau. Sau một khắc, chỉ gặp sát thần Tử Phàm hai bên cùng phía trước, trực tiếp tràn ngập một tầng huyết vụ, ba cái viên hầu cao lớn thân thể, toàn bộ tại Tử Phàm xa tờ khi phản kích tiếp theo một hỏng mất. Từ đầu đến cuối sát thần Tử Phàm đều không núp đích, chỉ là thông qua hắn xa tờ khi trực tiếp diệt sát ba cái ngũ giai yêu hồn. Rất khó tưởng tượng, cái kia ba cái chân lấy hủy diệt một cái quốc độ ngũ giai yêu hồn, lại còn chưa chạm đến Tử Phàm thân thể, liền bạo liệt sụp đổ biến thành một chỗ huyết thủy. Các ngươi mấy lao giả, đợi ta cùng Tiêu Vân ở giữa ân oán giải quyết xong, ta hội cùng các ngươi chơi đùa, đến lúc đó ta muốn để cho các ngươi biết, trêu chọc ta hạ chẳng chỉ có một cái, chính là chết. Tử Phàm ánh mắt mang theo lệnh, nói xong về sau, tay trái hướng về ngăn trở Tiêu Vân máu tường vung lên, thân thể bên ngoài xa tờ khi lập tức lăn lộn đánh tới. Không có chút nào sức chống cự, máu tường trong chốc lát liền bị xa tờ khi đánh nát, sau đó Tử Phàm lại đối Tiêu Vân cầu đông nhúc nhích ngón tay, Tiêu Vân thân thể không tự chủ được tiếp tục hướng về Tử Phàm đi đến. Máu tường lần thứ hai sụp đổ, khiến cho Lục Ly lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thân thể liên tục lui hai bước, mới đứng vững thân thể. Mà nhìn thấy Tiêu Vân tiếp tục chất phát tiến lên, Vạn Kim hai con ngươi chừng một cái, từ túi càn khôn lấy ra một cái phương ấn. Này ấn vừa ra lập tức lơ lửng tại Vạn Kim đỉnh đầu, một vệt kim quang trong chốc lát tựa nở dê Vạn Kim bao phủ ở trong. Sau đó nương theo lấy Vạn Kim trong miệng vỡ nát thì thảo, hắn phía trên phương ấn cấp tốc biến đại. Khi phương ấn trọn vẹn biến thành 30 mét vuông về sau, vạn kim hai con ngươi lóe lên, tay phải một chỉ phía trước Tử Phàm, đỉnh đầu phương ấn lập tức bay đi. Cùng lúc đó, vạn kim bên cạnh Tử Thanh, song mi nhíu chặt thời khắc, đột nhiên đem hắn trường kiếm ném đến không trung. Sau đó Tử Thanh hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết trong miệng toán ngữ, lơ lửng giữa không trung trường kiếm cấp tốc rung động ba tờ đầu chuyển động. Cũng chính là phương ấn bắn ra trong nháy mắt, Tử Thanh ném đến không trung trường kiếm lập tức thả ra một đạo cường quang. Nương theo lấy chướng mắt cường quang, tại trường kiếm phía trước lập tức xuất hiện lít nha lít nhít hư ảo tiểu kiếm. Tiểu kiếm này số lượng cực kỳ kinh người, thô lô đoán chừng một cái số lượng vậy có tận vạn. Vạn kiếm đều xuất hiện từ thanh gầm thét một tiếng, hai tay đột nhiên mở ra, sau đó hướng về Tử Phàm dùng sức một cái. Theo Tử Thanh hai tay vỗ, bên trong hư không vạn thanh tiểu kiếm nhao nhao lắc một cái, sau đó theo sát phương ấn về sau, hướng về Tử Phàm bay đi. Nhìn xem cấp tốc mà tơ y phương ấn cùng lơ lửng giữa không trung trường kiếm, Tử Phàm không thay đổi dung nhan dần hiện ra từng tia chấn kinh. Không nghĩ tới ở chỗ này, còn có thể nhìn thấy hoàng khí kim linh ấn cùng hoàng khí tử mẫu kiếm. Tử Phàm xoạch dưới miệng, tựa như tiếc hận lấy cái gì. Đối với vạn kim phương ấn cùng Tử Thanh trường kiếm, Tử Phàm tuy nói trước kia chưa từng gặp qua, nhưng lại cũng đã được nghe nói hai thứ đồ này. Cổ thiên đại lục bên trên phàm khí nhiều nhất, tiếp theo là vương khí. Sau đó liền hoàng khí, về phần phẩm cờ hờ ơ tờ tuyệt hảo thánh khí thì là ít càng thêm ít, có lẽ trên cổ thiên đại lục chỉ có linh tinh mấy cái cổ linh tôn lão quái vật trong tay mới có một món đồ như vậy thánh khí. Có một kiện hoàng khí pháp bảo còn sống vũ khí, trên cổ thiên đại lục, đã coi như là không tầm thường nhân vật. Bởi vì rất nhiều cổ linh hoàng, thậm chí cổ linh thánh võ giả sử dụng là pháp bảo vũ khí, cũng bất quá đều là hoàng khí. Mà kim linh ấn cùng tử mẫu kiếm tuy là hoàng khí, nhưng cũng chỉ là hoàng khí trung hạ phẩm, mà sắt thần Tử Phàm biết được hai thứ đồ này, ở chỗ kim linh ấn cùng tử mẫu kiếm được bầu thành hoàng khí nguyên nhân. Nghe nói hoàng khí kim linh ấn bên trong, phong ấn một cái có vương giả tư cờ hờ ơ tờ thất giai kim linh thú. Chỉ cần con thú này lấy hư hóa thực ra hiện, cho dù là có cổ linh thánh tu vi võ giả, đối mặt kim linh thú đều muốn chạy trối chết. Mà tử mẫu kiếm càng thêm bất phàm, nghe đồn kiếm này có hai thanh, một thanh làm trường kiếm, một cái khác thanh vì đoạn kiếm. Khi trường kiếm cùng đoạn kiếm hợp hai làm một lúc, tựa nờ dê hội buộc phát ra hủy thiên diệt địa lực lượng, cụ thể có thế diệt sát tu vi gì võ giả thì là một cái mê. Tới đi trước hết để cho ta xem một chút cái này kim linh ấn uy lực. Tử Phàm thu hồi chỉ hướng Tiêu Vân ngón tay, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn thẳng trước khi chí kim linh ấn. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.